Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 919, muốn ăn cơm chùa. Viên Nhã Huyên nguyên bản là Sở Phong đồng học. Lớp 10 thời điểm, nàng và Sở Phong quan hệ quá tốt, nhưng là về sau sự tình, để Sở Phong đối Viên Nhã Huyên kính sợ tránh xa. Sở Phong lúc trước không để ý đến Viên Nhã Huyên, là bởi vì hắn khinh thường, nữ nhân này còn không cách nào nhập hắn pháp nhãn. Sở Phong quay đầu, yên tĩnh mà nhìn xem Viên Nhã Huyên trang điểm dày đặc khuôn mặt. Trong mắt có sóng lớn cuồn cuộn, Viên Nhã Huyên đầu tiên là sững sờ, chợt giống như là chấn kinh con thỏ một dạng, hốt hoảng địa tạng sau lưng Tiếu Ly. A Ly, ngươi nhìn, hắn vẫn luôn là dạng này hung ta, thậm chí còn có thể đánh ta. Viên Nhã Huyên nhìn qua điềm đạm đáng yêu nói đến, cái kia diễn kỹ, Sở Phong đều nhìn không được, nếu ai tin tưởng Viên Nhã Huyên lời nói, cái này người đầu nhất định có vấn đề. Nhưng là Sở Phong không nghĩ tới, trước mắt cái này Tiếu Ly đầu thì có một vài vấn đề. Hắn vậy mà thật tin vào Viên Nhã Huyên lời nói, nhìn về phía Sở Phong thời điểm trong mắt tràn ngập lửa giận. Lớn mật, có ta ở đây, ngươi lại còn dám ở Nhã Huyên trước mặt quát tháo. Xem ra hôm nay không thu thập ngươi một lần, ngươi mãi mãi cũng sẽ không thu liễm. Sở Phong không khỏi có chút im lặng. Cái này Tiếu Ly chẳng những đầu có vấn đề, thì liền ánh mắt đều có vấn đề sao? Hắn con mắt nào nhìn đến chính mình tại Viên Nhã Huyên trước mặt quát tháo? Vừa mới không đều là Viên Nhã Huyên đang uy hiếp chính mình sao? Loại này ngu ngốc, đoán chừng dùng không 3 năm, hắn ra sản nghiệp liền sẽ bị Viên Nhã Huyên cho lấy sạch. Đến thời điểm, có lẽ hắn sẽ còn khuynh hướng Viên Nhã Huyên. Cho Viên Nhã Huyên nói chuyện, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng cho cái này người rót cái gì thuốc mê. Đều như vậy, hắn còn tin tưởng ngươi lời nói. Sở Phong nhìn lấy đằng sau ngay tại run lẩy bẩy Viên Nhã Huyên hỏi, ngươi còn dám chế giễu Nhã Huyên? Tiếu Ly lạnh hừ một tiếng nói ra. Sở Phong trong lúc nhất thời càng thêm im lặng. Chế giễu Viên Nhã Huyên? Người nào lại chế giễu Viên Nhã Huyên? Cái này người đầu sẽ không phải là thật có bị bệnh không? Ta không cùng ngươi loại này não phát dục bị ngăn trở hài tử tính toán. Sở Phong suy cười một tiếng. Xoay người rời đi. Chờ một chút. Sở Phong. Sau lưng lại một lần nữa truyền đến Viên Nhã Huyên thanh âm. Đã lâu không gặp. Trước kia chút sự tình. Còn có ngươi lưu lại cho ta thương tổn. Ta đã cười san bằng. Hôm nay lại một lần nữa trên đường nhìn thấy ngươi. Thật sự là trùng hợp. Ta mời ngươi đi dạo chơi a. Ngươi cũng đừng cự tuyệt. Liền xem như ngươi đối với ta một điểm đền bù tổn thất. Sở Phong hơi sững sờ. Thật sự là không biết Tiêu Nhã Huyên đang bán cái gì cái nút. Tại sao mình muốn bổ khuyết nàng? Tiểu tử, nhà ta Nhã Huyên có thể bất kể hiềm khích lúc trước. Tự móc tiền túi mời ngươi đi dạo phố. Ngươi tốt nhất đừng cự tuyệt. Tiếu Ly lạnh lùng nói. Cái kia hơi thở. Tựa như là cùng Sở Phong ở giữa có thâm cừu đại hận gì đồng dạng. Sở Phong lông mày nhướn lên. Cuối cùng là minh bạch Viên Nhã Huyên tâm tư. Tìm tới cái mới bạn trai. Muốn ở trước mặt mình khoe khoe của. Thuận liền lợi dụng tiền tài đến báo thù một chút chính mình. Nữ nhân này tâm cơ thật đúng là nặng, tuần tự hại chính mình một lần lại một lần, bây giờ lại còn muốn đến báo thù chính mình. Có cái gì trả thù? Sở Phong đều đón lấy. Đã ngươi không cho phép ta cự tuyệt, vậy ta liền đáp ứng. Sở Phong nhàn nhạt cười nói. Cùng sau lưng Sở Phong, không có Tiếu Ly mệnh lệnh, hắn thanh niên cũng không dám đối Sở Phong động thủ. Rất nhanh, bọn họ liền đi đến một cái KTV bên trong. Đây là Lạc Thành bên trong lớn nhất một nhà KTV. Bên trong thấp nhất tiêu phí đều muốn hơn vạn. Còn có một số đặc thù phục vụ. Là một số xã hội thượng lưu nhân sĩ tiêu khiển trang sở. nhìn lấy Sở Phong đi vào gian phòng, Tiếu Ly mấy người đều cười rộ lên. Nhà này KTV hậu trường cũng là bọn họ Tiếu gia. Mà nhà này KTV lão bản Hoàng Long đã từng là Tiếu Ly nhà một cái bảo tiêu, bây giờ bị xưng là cái này một mảnh phía trên địa đầu long. Liền xem như mãnh hổ đến, đều muốn ngoan ngoãn chiếm cứ, không thể quá mức làm can. Đi vào KTV bên trong, mọi người điểm một số ca, điểm một số tửu, một bên kêu một bên uống. Chỉ có Sở Phong ngồi tại nơi hẻo lánh, giống như là ngủ đồng dạng. Sở Phong, người cũng tới cùng nhau chơi đùa đi, Viên Nhã Huyên nói ra. Không dùng, các ngươi chơi. Sở Phong lạnh nhạt nói một câu, đôi uống rượu cũng không có hứng thú, chỉ là có một câu không có một câu địa hát ca. Nghe vào tuy nhiên rất tùy tiện, nhưng là ngày đó lại đồng dạng tiếng nói vẫn là kinh diễm mọi người. Viên Nhã Huyên nhìn về phía Sở Phong ánh mắt có một ít biến hóa. Sở Phong bóng rổ đánh thật hay, ca hát lại kêu tốt như vậy. Nhưng là muốn là cùng Tiếu gia loại này đại xí nghiệp so ra, Sở Phong điểm này ưu thế thì lộ ra có chút buồn cười. Sở Phong cuối cùng còn không có triệt để trưởng thành, hắn đấu không lại loại này đại gia tộc. Viên Nhã Huyên cũng là bắt lấy Sở Phong điểm này, muốn thiết kế trả thù một chút Sở Phong. Nhã Huyên, để ngươi qua đây chơi, ngươi không nể mặt mũi có phải hay không? Muốn chết phải không? Tiếu Ly nhất thời trừng to mắt, bên trong đều là lửa giận đang thiêu đốt. Sở Phong chỉ có thể giả bộ như một bộ không tình nguyện bộ dáng, chậm rãi lại gần, cùng bọn hắn chơi lên bài. Những người này đều tại tìm kiếm nghĩ cách địa chỉnh Sở Phong. Có người động tác rất nhanh, chơi bẩn kỹ thuật nhất lưu. Tuy nhiên Sở Phong nhìn nhất thanh nhị sở, lại chỉ chứa làm không nhìn thấy. Tiếp tục cùng bọn họ chơi đùa. Tiêu Nhã Huyên biết Sở Phong lớn nhất không chuyện xảy ra cũng là uống rượu, uống một chút thì say. Hôm nay đợi đến Sở Phong uống say, bọn họ thì đem cái này cục diện rối rắm ném cho Sở Phong. Muốn là Sở Phong cho không tiền lời nói, nhưng chính là cùng Hoàng Long kết xuống cừu oán, Hoàng Long xuất thủ, Sở Phong chết ở chỗ này đều là vô cùng có khả năng sự tình. Quả nhiên, Sở Phong uống vài chén về sau, thì một bộ say không còn biết gì bộ dáng, ngồi ở bên cạnh, giống như muốn nôn một dạng. Mọi người cười ha ha, không để ý đến Sở Phong, điểm mấy cái nữ nhân chơi một hồi, liền đem Sở Phong bỏ vào trong rạp. Các ngươi muốn đi đâu đây? Sở Phong mồm miệng không rõ nói. Đi nhà xí, Tiếu Ly mặt không biểu tình. Bất quá, bọn họ cũng không có thật rời đi, mà chính là đi vào lầu ba phòng quan sát bên trong. Nhìn lấy Sở Phong cái kia ghế lô tình huống, một hồi về sau, đã có người tiến vào gian phòng, đem một cái chai rượu ném trên mặt đất, lửa giận ngút trời. Cái này gian phòng người đâu? Hoa 150.000, người nào đến tính tiền? Trong màn ảnh, Sở Phong một cái giật mình, đã tỉnh lại, nhìn về phía Hoàng Long, vạn phần hoảng sợ. Sở Phong cuối cùng là triệt để minh bạch bọn họ ý nghĩ. Nguyên lai là muốn như vậy chỉnh mình tiêu ít tiền để cho mình tới trả tiền. Chỉ là 150.000, Sở Phong sẽ quan tâm. Những người này quá coi thường Sở Phong, muốn là Sở Phong hoa hạ thủ phủ thân phận truyền ra lời nói, đoán chừng có thể đem những này người dọa đến bài tiết không kiềm chế. Bất quá, Sở Phong có chính mình nguyên tắc, đừng nói là 150.000, liền xem như một phân tiền, không nên chính mình đến móc, Sở Phong đều tuyệt đối sẽ không móc. Những người kia đâu? Bọn họ nói muốn mời khách, Sở Phong một bộ nhát gan bộ dáng. Nói ra, bọn họ nói để ngươi bỏ tiền. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ăn cơm chùa? Hoàng Long nổi giận gầm lên một tiếng, một chân đem trước người bàn đá giẫm nát. Đây là Tiếu thiếu gia phân phó sự tình, hắn nhất định sẽ làm thỏa mãn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.